Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 50. Cự thú chi lực cho ta thăng cấp, dung nham chi thân, ký chủ tiêu hao 100 kim tệ thăng cấp. Dung nham chi thân, xin hỏi phải chăng xác định? Xác định, mặc dù nội tâm có chút run rẩy, nhưng vẫn là cắn răng làm ra quyết định này. Kỳ thật tại rút thưởng trước đó, đối với sau đó phải thăng cấp năng lực cơ hồ đã dự định là tà ác cân đối, ngoặc kép, bởi vì cái này bị động năng lực thật sự là rất thích hợp thế giới này. Nhưng khi rút thưởng kết quả sau khi ra ngoài, tàn khốc, hiện thực trong nháy mắt phá vỡ dự định. Bởi vì ma lực tư chất thực sự quá kém. Vô luận là cấp D thủy thuộc tính ma lực tư chất vẫn là cấp B nham thạch thổ thuộc tính ma lực tư chất, tại giai đoạn trước còn có thể miễn cưỡng gom góp, nhưng theo thực lực, loại này ma lực tư chất sẽ thật to ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Nguyên bản còn dự định mượn nhờ rút thưởng cường hóa một cái tự thân ma lực tư chất. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là chính mình vậy mà rút ra như thế hai cái đồ chơi. Tê Dại Nhạt, hắn thế nhưng là lập chí muốn trở thành một cái ma pháp mang đi một mảnh pháp gia. Cũng không phải muốn trở thành một quyền một cái anh quái mãng phu. Mẹ nó cho hắn hai cái này thiên phú có tác dụng quái gì a? Tại cái này trong thế giới ma pháp, coi như nhục thể của hắn lực lượng mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh đến mức cùng cái nào đó đầu chọc giống nhau sao? Kỹ năng thăng cấp thời gian tràng cảnh cùng rút thưởng cũng không có khác biệt quá lớn, vẫn như cũ là từ trong hắc động bay ra một đoàn màu vàng ánh sáng, cấp tốc dung hợp tiến vào trong cơ thể sau đó. Một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thân. Con mẹ nó, hoàn toàn quán triệt toàn thân mỗi cái tế bào kịch liệt thống khổ kém chút không có đem đau ngất đi. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí liền hô hấp đều đau quên mất, mồ hôi lạnh ào ào liền chảy xuống. May mắn chính là cỗ này kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủn mấy giây, xâm nhập toàn thân mỗi cái tế bào đau đớn liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vừa vặn xuất hiện hết thảy đều là ảo giác. Nhưng trong cơ thể không ngừng truyền đến dị thường bành trướng lực lượng cảm giác. Nhưng lại nhắc nhở lấy vừa vặn phát sinh hết thảy đều là thật. Hơi sửng sốt một cái. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi giật mình tỉnh lại. Nổi giận đùng đùng chuẩn bị tìm cái nào đó hệ thống thật tốt nói một chút. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy đinh một tiếng, bảng hệ thống bên trên đột nhiên hiện ra một trận kiểu chữ. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý. Chúc mừng ký chủ bị động năng lực thăng cấp. Dung nham chi thân, thành công thăng cấp làm cự thú chi lực. Cự thú chi lực, ký chủ thân thể đạt được anh hùng dung nham cự thú Melfi ban cho. Thu hoạch được cự thú chi lực, ký chủ nham thạch thổ thuộc tính ma lực tư chất đạt được cường hóa A cấp, ký chủ thu hoạch được mới ma lực tư chất lửa A cấp, ký chủ trong cơ thể hộ giáp trưởng thành tính đạt được cường hóa, tiềm lực tăng cường. Trông thấy bảng hệ thống bên trên hiện lên đi ra từng hàng giới thiệu, chỉ có thể nói chính mình cái này 100 kim tệ hoa cũng không oan. Nhất là khi hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia cổ dị thường lực lượng mãnh liệt đằng sau. Trong lòng ý nghĩ này liền càng thêm kiên định, có loại dự cảm. Có lẽ chính mình lần này thăng cấp, dung nham chi thân, lớn nhất thu hoạch cũng không phải là cái kia hai cái ma lực tư chất tăng cường. Cũng không phải hộ giáp phương diện cường hóa, mà là cái này cái gọi là cự thú chi lực. Ngoặc kép chấm than, không sai, đây cũng là một cái cường hóa nhục thân phương diện năng lực. Công bằng buồn JPG theo, dung nham chi thân, thăng cấp, giao diện thuộc tính lần nữa phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. Bị động năng lực. Hư không chi dạ dày. Cự thú chi lực. Tà ác cân đối. Cứng cỏi chi thể. Kiếm tâm. HP. 20 ma lực. 161 tinh thần lực. 21 ma kháng. 1% hộ giáp. 2% theo thực lực tăng cường. Đơn thuần bị động năng lực đã rất ít có thể đối với hắn thực lực tạo thành trực tiếp tính tăng cường. Dù sao kỹ năng bị động cùng kỹ năng chủ động khác biệt. Bất quá mặc dù số liệu xem ra biến hóa không lớn. Nhưng trên thực tế bây giờ thực lực cùng vài ngày trước đã hoàn toàn là cách biệt một trời. Nhất là đơn thuần phương diện lực lượng biến hóa càng khủng bố hơn. Không sai, cự thú chi lực. Tăng phúc tựa hồ cũng không có tính tại HP phía trên. Mặc dù cũng không rõ ràng đây là nguyên nhân gì. Nhưng hắn cũng không có quá mức truy đến cùng. Đem trong tay kim tệ nuốt hết hoàn tất đằng sau. Hệ thống liền trực tiếp hạ tuyến. Theo hội viên đẳng cấp đề cao. Hắn cần thiết nạp tiền mức cũng càng lúc càng lớn. Nhất là đi qua lần này đột phát tiền của Phi Nghĩa. Lần tiếp theo lại nghĩ rút thưởng lời nói. Trọn vẹn cần 10 triệu mới có thể tiếp tục. Xem chừng cái mục tiêu này thời gian ngắn hẳn là không có khả năng hoàn thành. Đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn thăng cấp. Dung nham chi thân, nguyên nhân một trong. Kỳ thật trước đó cũng hỏi thăm qua hệ thống. Tăng lên hội viên đẳng cấp ngoại trừ rút thưởng bên ngoài còn có cái gì tác dụng. Đối với cái này, hệ thống trả lời là, có thể đề cao ký chủ phong cách, về phần là cái gì sao phong cách. Hệ thống cũng rất cao lạnh trở về hai chữ cái, AC, một lần nữa tắm rửa một cái. Liền trở lại gian phòng của mình bắt đầu minh tưởng tu luyện. Thẳng đến hừng đông không ra sở liệu, làm ma quỷ chi nha, cùng thiên sứ chi dực, chiến tranh phân ra thắng bại đằng sau. Cơ ảnh quốc biên cảnh hai nước quân đội cũng toàn bộ riêng phần mình rút lui. Lần này hai đại công hội khai chiến, nói cho cùng chủ yếu vẫn là bởi vì hai cái công hội tư oán. Hai nước khai chiến độ khả thi rất nhỏ. Đương nhiên, nếu như lần này hai đại công hội bên trong bất kỳ một cái nào công hội đại hoạch toàn thắng lời nói. Như vậy trận chiến tranh này liền có khả năng trực tiếp bạo phát. Bất quá bây giờ xem ra lần này chiến tranh, hai đại công hội hiển nhiên đều không có chiếm được chỗ tốt. Theo chiến tranh kết thúc, cơ ảnh quốc bên trong không ít thương nhân cũng bắt đầu hướng phía bên ngoài rời khỏi. Hiển nhiên, trước đó chiến tranh đem những này người dọa sợ, mà cũng nhân cơ hội này rời khỏi cơ ảnh quốc. Bắt đầu trở về công hội Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?